Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 669, buổi tối lẻn vào, đánh giết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, chớp mắt lại qua mấy ngày chạng vạng tối, một vệt kim quang từ khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành trong phòng khách lóe ra. Tiếp lấy, dần dần truyền nhạt lại đến biến mất. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành trong tay mềm mại như tơ nhưng cũng có thể cứng cỏi phong thuế mảnh tác. Đi qua nửa tháng, hắn không đi ra khỏi phòng liền là tại tỉ mỉ chế tạo xương ý võ khí. Dùng hoàng kim hắc ngọc chu trong cơ thể kim tuyến luyện thành. Lúc này, Mặc Liên Thành làm chén hơi động, mảnh tác bay ra, linh hoạt đến hình như có sinh mệnh. Lại một hồi, một lần nữa cuốn lên, từ tay phải hắn ở giữa biến mất. Tuấn Mỹ vô song trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng tiếu dung. Thành Thành, được sao? So trước kia tốt, yêu thú này trong cơ thể đồ vật thật đúng là có chút dùng. Để cho ta cũng ngắm ngắm, nàng tò mò tiến lên dắt hắn cổ tay phải, đem ống tay áo đi lên kéo một phát mở chỉ thấy được khắc một đầu thiếp thân nội y tay áo. À, vừa mới tác đây, bí mật, lại chính mình tìm xem, hắn cười yếu ớt lại không chỉ ra, không tìm, khúc đàn nhi cười hắc hắc lại xuống một bước hèn mọn cũng 10 cái có cá tính. Ta muốn biết tuyệt đối sẽ đem ngươi cười sạch, lại chậm chậm lục soát, chậm rãi lục soát a hát, lục soát a hát, lục soát. Đùa giỡn a tuyệt đối á, hiểu rõ tên nào đó thấy nào đó nữ chỉ là tại phía bên kia chỉ nói không có thực lực chợt đem hai cánh tay mở ra yêu nhã lại lạnh nhạt nói. Nói mệt mỏi a vậy đến thoát đi, hắn mong đợi cũng bình tĩnh, mà nào đó nữ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa quay người. Ra ta đi gọi tiểu nhị đưa ăn được đến nha. Không cần, trở về, ta nhớ được Thương Phong Thành có một gian cửa hàng làm đồ vật đặc biệt ăn ngon, ta một hồi dẫn ngươi đi. Qua đêm nay chúng ta liền không có nhẹ nhàng như vậy. Cũng không lâu lắm từ trong phòng bước ra một đôi. Hai người đều sau khi tắm, đổi lại một bộ quần áo sạch. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi bước ra khách sạn thậm chí còn trả phòng. Hai người bộ hành thật lâu, tại trời tối trước đó, là cuối cùng đến Mặc Liên Thành giảng phố Nam tiểu điếm. Gần như sắp đi đến phố Nam cuối cùng, tương đương không đáng chú ý cũng vẻn vẹn bày biện ba lượng trương cụ cái bàn cùng ghế dài từ. Cô kỹ tiệm mì, không có 50 năm, cũng có 30 năm lịch sử. Cái này là khúc đàn nhi ấn tượng đầu tiên. Hai người vừa chọn một bàn lớn ngồi xuống. Bên trong lập tức truyền đến một tiếng già nua cha hỏi. Hai vị khách quán muốn ăn cái gì? Lão nhân gia bưng lên ngài sở trường nhất lại xào mấy vị thức nhắm, đến một bình vô danh rượu. Cái này là tiệm mì, người trẻ tuổi có phải hay không đi nhầm địa phương? Không có, ta còn nhớ rõ mặt ngươi, không phải sở trường nhất. Bên trong lão nhân không có lên tiếng nữa, nhưng lại có thể nghe được trong phòng bếp truyền ra làm đồ ăn tiếng vang. Khúc đàn nhi dò xét nơi này liếc mắt tuy nhiên phổ thông, lại tựa hồ như có chút không quá bình thường, có một cỗ người bình thường khó mà cảm giác được uy áp. Thành Thành, nơi này, không nên suy nghĩ nhiều. Lão nhân ra cất rượu cùng xào rau, mới là nhân gian nhất tuyệt. Một hồi ngươi cỡ nào chút đồ ăn, không phải ai muốn ăn đều có thể kịp giờ ăn. Hắn có làm hay không vẫn phải nhìn hắn hào hứng. Mặc Liên Thành nhỏ giọng nói, kinh hắn kiểu nói này, khúc đàn nhi trên mặt cũng có mấy phần mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới đây kinh lịch trải qua nhiều như vậy, lại nói, nàng thật đúng là không có hào hào hưởng thụ qua một phen mỹ thực. Tiếp qua một hồi, hai người uống một chén trà, phòng bếp đi ra một cái lưng còng lão nhân, tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, cái kia tang thương hai mắt quét Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi liếc mắt già nua hiểu rõ hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi nếm qua lão hủ làm đồ ăn. Uống qua lão hủ cất rượu, cách trương,